Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 818, Minh Hiếu. Chỉ có thể là Diệp Hiên, Pháp Thiên Cổ Đế vẫn lạc tại một cái tên là không thiền giới tiểu giới vực bên trong. Không thiền giới, loại trừ một cái cửu tuyệt cầm đế hơi lấy ra được ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì dáng dấp giống như nhân vật. Nhưng ai cũng sẽ không cho là cửu tuyệt cầm đế năng lực giết được Pháp Thiên Cổ Đế. Cho nên, giết chết Pháp Thiên Cổ Đế, tuyệt đối một người khác hoàn toàn. Làm hoang cổ thời kỳ chúa tể, hoang thiên đế uyên, triệt để bạo nộ rồi. Hắn liên tiếp phát ra 12 miếng đế tôn lệnh. Cái này 12 miếng đế tôn lệnh, theo trong hư không hạ xuống, đế tôn làm bên trên, trần trụi màu máu đỏ chữ sát lúc, toàn bộ chư thiên vạn giới, triệt để vì đó ngạc nhiên thất sắc. 12 cái đế bảng hoang cổ đế tôn, đồng thời phá không mà đi. Mục tiêu, đương nhiên đó là không thiền giới. Không thiền giới, U Gieo Mạ, Cửu Nhi, đế tôn lệnh ra hiện, mau trốn. Sở Mộ Vân trên mặt tràn đầy nóng nảy thần sắc, hướng phía Mộng Cửu Ca liên tục giống to. Mộng Cửu Ca một mặt quật cường thần sắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. 12 tên đế tôn, không ai năng lực ngăn cản được. Coi như ngươi dùng lại ra mới vừa cầm khúc, cũng tuyệt đối không thắng được. Sở Mộ Vân thiếu chút nữa thì muốn tức miệng mắng to. Hắn cái này truyền nhân, từ chất tốt là hắn cuộc đời chưa bao giờ thấy. Chỉ cần Mộng Cửu Ca làm từng bước tu luyện lên, ngày sau tiền đồ hoàn toàn không phải tiên đế có thể so sánh. Cho nên Sở Mộ Vân mới không hy vọng Mộng Cửu Ca xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sư tôn, Mộng Cửu Ca há to miệng, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Sở Mộ Vân cổ tay khẽ đảo, một trận leng keng cầm âm vang lên. Sau một khắc, Mộng Cửu Ca thân thể không tự chủ được xuất hiện một trận vặn vẹo, sau đó tại chỗ biến mất. Nhìn xem Mộng Cửu Ca biến mất không thấy gì nữa, Sở Mộ Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Suy, ngay tại Sở Mộ Vân mừng rỡ thời điểm, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Đem hắn mang đi, giao cho Uyên Đế khảo tra. 12 tên hoang cổ đế tôn trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Mộ Vân trước mắt, lấy bọn họ tu vi, đương nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, nơi đây loại trừ Sở Mộ Vân ở ngoài, không có bất kỳ cái gì người. Cho nên, đánh giết Pháp Thiên Cổ Đế hung thủ, tự nhiên muốn từ trên người Sở Mộ Vân khảo vấn đi ra. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, Sở Mộ Vân liền phản kháng dư lực đều không có, liền bị cái này 12 tên hoang cổ đế tôn mang đi. Ước chừng qua hơn một cái canh giờ về sau, trong hư không một trận vặn vẹo. Sau một khắc, Mộng Cửu Ca thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Sư tôn, phát hiện Sở Mộ Vân không gặp, Mộng Cửu Ca thần sắc nhất thời kinh hoàng. Hắn thật vất vả mới phá giải sư tôn mộng cảnh, nhưng lại phát hiện mình sư tôn đã biến mất. Đinh, chủ ký sinh, bốn phía có đế cảnh lực lượng ba động, số lượng 12 tên, cấp bậc hoang cổ đế tôn làm sao? Mộng Cửu Ca trong nháy mắt siết chặt quyền đầu, trong đôi mắt lộ ra sâu đậm hận ý. Hệ thống, ngươi cái phế vật này, vừa mới ân sư mộng cảnh, ngươi vì sao không sớm một chút phá mất? Chủ ký sinh, ngươi đây là người tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Bản hệ thống vừa mới mượn ngươi lực lượng, giết trong nháy mắt Pháp Thiên Cổ Đế. Bây giờ năng lượng chưa đủ, đã giết không được bất luận cái gì đế cảnh, cho nên còn cần dựa vào chủ ký sinh, làm gốc hệ thống cung cấp phần lớn năng lượng. Nghe hệ thống nói liên tục giọng điện tử, Mộng Cửu Ca trong nháy mắt liền đem nó che giấu. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngước nhìn hư không. Chỉ dựa vào một mình ta lực lượng, căn bản cũng không phải là Hoang Cổ Đế Tôn đối thủ. Nhất định phải tìm kiếm Minh Hữu. Vừa nghĩ tới Minh Hữu hai chữ, Mộng Cửu Ca trước mắt nhất thời hiện lên Diệp Hiên thân ảnh. Tại hắn quen biết tất cả đế tử bên trong, chỉ có Diệp Hiên mới khiến cho hắn có thể chân chính bội phục. Liền đi tìm Diệp Hiên. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Mộng Cửu Ca liền muốn rời đi. Tai của hắn bên bỗng nhiên lại vang lên Đại Diệt Đế hệ thống thở hổn hển âm thanh. Đáng chết, ngươi cái này chủ ký sinh làm sao như thế không nghe lời. Bản hệ thống ban bố nhiệm vụ là để cho ngươi giết Diệp Hiên. Ngươi lại muốn đi cùng Diệp Hiên kết minh. Thật sự là tức chết bản hệ thống. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái phế vật này hệ thống. Mộng Cửu Ca vung đều không vung Đại Diệt Đế hệ thống. Mắng nó một câu về sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.